rồi cho anh chờ. Anh đợi đường không đậm sâu mà rồi nên bây giờ ngược gió ngược sóng. Vì em mây đèo cũng treo chỉ mong không bị che nghèo. Tuy trong anh thì hơi bèo nhưng ở phía sau biết bao nàng theo. Chào em anh đứng từ chiều, nàng lòng mang những tâm tư nhiều. Nàng xinh tươi như thủy kiều cho trái tim anh quyết tâm chiều nay. Vì đêm nối tiếp đêm dài nằm tương tư để nhớ em hoài. Lặn lội trong những giấc mơ dài chỉ để nắm tay em cũng muôn vàn điều hay. Chẳng thấy nên chẳng lấy được lái à diêu bông, chỉ còn tim chân thành thôi. Người ơi em có yêu không? Chẳng soi những lời nói mật ngọt khiến cho người xu lòng. Chỉ cần em hiểu lòng tôi, đừng để nơi tim tôi hoài mong. Người ơi có muốn tới ở chốn đi à phiêu bông, đợi khi hai ta thành đôi rồi mọi thứ cũng sẽ thành công. Ngày mai ta sẽ hai quả ngọt chính tay ta vuốt trông, ngọt tựa như đôi vành môi trao nhau sưởi ấm mùa đông. Hey, phải mong em nấu em thích trên tay giọt toán. Thì có hơi căng thật nhưng anh sẽ hiểu và biết tính em. Dù tính em khó hơn tính cần bật, chẳng cần thân thiện hay thân thiết. Ở em anh chỉ cần thân mật, dẫu chưa cái ôm hay nụ hôn xa xích. Nhưng anh đã mơ về một tình trăng mật mà. Anh thích đeo vớ thích mang giày, nhưng khi gặp em thì chỉ đi chân đất. Vì nó đưa vào tim em ngăn nắp và trang bày, nên cho anh xin được chân thật chân chất. Khó khăn không khi anh sẽ nắm tay, con xe cà tài nhưng sẽ đưa nàng đi xa. Mình cùng dạo phố nhìn chơi và ngắm mây, hay nhóm đưa đỏ cùng cây đàn guitar. Chào em anh đứng từ chiều, chiều nghiêng nghiêng sang ai yêu kiều. Chờ em để nói đôi điều, mong sao cho kết duyên chúng ta thành đôi. Vì say anh mất em rồi, đành thao thức bởi những bồi hồi. Dù sâu sâu đến mấy cung lối, chỉ để giữ tay em mãi ở bên cạnh tôi. Chẳng thấy nên chẳng lấy được lái à diêu bông, chỉ còn tim chân thành thôi. Người ơi em có yêu không? Chẳng soi những lời nói mật ngọt khiến cho người xu lòng. Chỉ cần em hiểu lòng tôi, đừng để nơi tim tôi hoài mong. Người ơi có muốn tới ở chốn đi à phiêu bông, đợi khi hai ta thành đôi rồi mọi thứ cũng sẽ thành công. Xa nhau là khi tuyết rơi giữa nắng hạ xuống.